Dụ hành, chương 6, thế giới 2, 33 mạnh mẽ chuyên chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạt Nhi bừng tỉnh. Vì mình không có lập tức giúp 33 lấy gậy gộc nên sám hối một chút. Sau đó lột dây quần 33 ra. Côn THT cực đại màu tím đen dữ tợn bắn ra. Bởi vì Lâm Mạt Nhi đứng tương đối gần nên côn THT lớn dữ tợn lập tức lướt qua mặt Lâm Mạt Nhi. Cùng khuôn mặt nhỏ kiều nộn trắng nõn hình thành hai hình ảnh đối lập. A, gậy gộc của 33 là lớn lên ở trên người. Thoạt nhìn thật thô thật lớn. Cái miệng nhỏ kiều mềm của Lâm Mạt Nhi khiến người khác hiểu lầm là vô cùng dâm. Trên mặt trắng nõn lại vô tội lại đơn thuần. Bởi vì Mạt Nhi vừa mới ở trên người 33 cọ gậy gộc liền biến lớn. Lâm Kiến Nguyên sụ mặt nói. Lâm Mạt Nhi cả kinh lui lại một bước. Áy náy nói, là Mạt Nhi không ngoan, 33 muốn thế nào Mạt Nhi đều làm a. Thoạt nhìn 33 đang rất đau. Đem tay nhỏ này đặt lên trên, Lâm Kiến Nguyên nghe nữ nhi đơn thuần nói, dương VT lại trướng thêm một vòng. Lâm Mạt Nhi đem tay nhỏ mềm mại đặt lên trên, sờ sờ trên dưới, sau đó lại đau lòng thổi thổi. Lâm Kiến Nguyên bởi vì cái miệng nhỏ kiều mềm thổi ra nhiệt khí kia nhưng tay nhỏ kia lại sờ không tới yếu lĩnh. Cái miệng nhỏ gần ngay trước mắt làm hắn càng trướng đến phát đau. Lâm Kiến Nguyên mở miệng. Mạt Nhi dùng cái miệng nhỏ giúp 33 ngậm liếm liếm. Ngô, Lâm Mạt Nhi ngoan ngoãn nghe theo 33 nói. Dùng cái miệng nhỏ phấn hồng phiếm ra thủy quang kia đem căn dương VT thô lớn kia ngậm vào. Thậm chí bởi vì dương VT quá lớn, quai hàm Lâm Mạt Nhi phình phình chỉ có thể ngậm vào một nửa. Cảm giác ấm áp nháy mắt bao vây Lâm Kiến Nguyên, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng liếm láp. Lúc đầu chúc chắc cực kỳ nhưng một lát liền giống như cao thủ kinh nghiệm lão luyện trên giường. Liếm đến Lâm Kiến Nguyên dục sinh dục tử. Lâm Kiến Nguyên cao cao to lớn đứng ở phòng khách, ăn mặc chỉnh tề tề. Chỉ có một cây cực đại dương V. Tê không ngừng bị nữ nhi thân sinh liếm láp. Lâm Mạt Nhi nhỏ xinh quỳ gối trên thảm mềm mại. Bởi vì dương VT ở trong miệng ra ra vào vào. Thân thể nàng rung động. Bộ ngực có tiết tấu rung lên. Hương vị tanh làm Lâm Mạt Nhi mềm cả người. Tiểu huyệt đã liên miên không dứt chảy ra nước. Nàng chỉ liếm trong chốc lát. Liền có tiết tấu vặn mông nổi lên. Thấy được mông vành cao. Lâm Kiến Nguyên ách thanh mở miệng. Mạt Nhi làm sao vậy? Sao vẫn luôn vặn mông? Mông Mạt Nhi thật ngứa sao? Đối với nữ nhi thân sinh nói ra lời nói hạ lưu. Ngữ khí lại đứng đắn cực kỳ. Ngô, Lâm Mạt Nhi một bên liếm láp dương VT một bên ngoan ngoãn trả lời. Ba, Mạt Nhi thấy rất kỳ quái ngao. Thân thể Mạt Nhi rất kỳ quái ngao. Cảm giác thật nhiều nước chảy ra. Rất ngứa, nơi nào của Mạt Nhi ngứa? Cho 33 nhìn xem. Lâm Mạt Nhi nghe lời cởi quần. Nộn huyệt hồng nhạt không ngừng chảy ra nước. Lúc đóng lúc mở không ngừng co rút lại hiện ra ở trước mắt Lâm Kiến Nguyên. Hầu kết Lâm Kiến Nguyên lăn lộn một chút. Hắn biết nữ nhi trước mắt này là con của hắn nhưng hắn nhìn nữ nhi thân sinh kia không hề phòng bị lộ ra nộn huyệt. Khuôn mặt nhỏ mê ly vô tội. Như là chứ ma muốn đem nữ nhi của mình làm kêu liên tục. Hắn từ trước đến nay không kiêng kỵ cái gì. Hắn ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân nhưng không có một nữ nhân nào giống con gái của Ninh làm hắn muốn ngừng mà không được. Bất quá chỉ là nữ nhi. Bên ngoài con riêng đã có mấy người. Tuy rằng có chút tàn nhẫn nhưng nữ nhi này thật sự làm hắn muốn ngừng mà không được. Hơn nữa ngây ngô đáng yêu như thế. Hắn có thể từng giọt chậm rãi đem nàng dạy dỗ thành một vưu vật hồn nhiên vô cùng dâm đãng. Tưởng tượng đến mỗi ngày đều có thể thao vưu vật một tay mình dạy dỗ. Cùng mình tính thú phù hợp. Cảm giác loạn luân cấm kỵ khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Mạt Nhi đem quần áo cởi ra. Nữ nhi ngoan ngoãn đem áo sơ mi tơ lụa cởi ra vú đang ở thời kỳ phát dục nháy mắt lung lay ra tới. Đầu V, hồng nhạt đã bị kích thích đứng lên. Lâm Mạt Nhi quỳ dạp trên mặt đất. Kiều mông bị 33 nhìn không ngừng chảy ra nước tiểu huyệt dâm đãng khó nhịn. Đầu V, ở trên thảm mềm mại ma sát một chút. Mông đi theo xoay lên. 33, thanh âm nhu hòa khó nhịn bình thường hay hát những ca khúc thánh khiết. Đọc diễn cảm thơ tiếng Anh từ cái miệng nhỏ phát ra. Làm tâm Lâm Kiến Nguyên như bị mèo cào. Ba ba tới giúp Mạt Nhi giải ngứa. Ba ba dùng côn tê hát. Tê kia cho Mạt Nhi hết ngứa. Lâm Kiến Nguyên vỗ vỗ mông nữ nhi. Dẫn tới nước kia lại chảy ra một ít. Thân thể Mạt Nhi thật là dâm đãng. Nói rồi đỡ mông Lâm Mạt Nhi. Rốt cuộc Dương VT thô to cũng cắm xuống. A, thân thể xé rách đau đớn làm Lâm Mạt Nhi thống khổ hô ra. Máu xử nữ từ khe hở giữa Dương VT và mật huyệt chảy ra. Lâm Mạt Nhi quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ đơn thuần xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Thật lớn, đau quá, ba ba đang trừng phạt Mạt Nhi sao? Không, đây là khen thưởng, ba ba đang khen thưởng Mạt Nhi. Dứt lời, bàn tay to liền thô bạo xoa bóp bộ ngực Lâm Mạt Nhi. A, ba ba, rốt cuộc nộn huyệt Lâm Mạt Nhi cũng hơi chút thích ứng với Dương VT. Cảm giác tê dại trải rộng toàn thân. Mật huyệt bắt đầu co rút lại quấy loạn cự vật kia. Quá chặt, nóng quá, Mạt Nhi thật là dâm đãng. Cư nhiên phun ra nuốt vào Dương VT của ba ba. Đúng là trời sinh cho người ta thao huyệt. Quá nhiều nước, không cần thầy dạy cũng hiểu. Lâm Kiến Nguyên cầm eo nhỏ Lâm Mạt Nhi. Không màng gì, đấu đá lung tung thọc vào rút ra. A ba ba, ân, a, thật nhanh, ba ba. Mạt Nhi sẽ bị ba ba cắm chết. Thân thể Lâm Mạt Nhi không ngừng phập phồng cao thấp. Mông phối hợp côn tê hát. Tê ra sức lắc lư. Vú theo thọc vào rút ra có tiết tấu lay động. Mạt Nhi, quá tuyệt vời. Khoái cảm loạn luân làm Lâm Kiến Nguyên phấn khởi cực kỳ. Nhìn con gái mình bị chính mình cắm đến hoa nước bay loạn. Dâm đãng kêu liên tục. Lâm Kiến Nguyên càng ra sức thọc vào rút ra. Không hề thương hương tiếc ngọc. Mỗi lần đều cắm đến chỗ sâu nhất. A a a a, quá nhanh, quá sâu, Mạt Nhi sẽ bị côn tê hát. Tê của ba ba làm chết mất. Lâm Mạt Nhi đã mềm thành một bãi nước bùn. Trong miệng dâm đãng kêu vâng theo dục vọng. Khoái cảm không ngừng trồng lên. Mật huyệt khẩn trí còn không ngừng quấy loạn côn tê hát. Tê nam nhân, thao, tiểu dâm đãng. Cư nhiên không cần thầy dạy cũng hiểu được kỹ năng đem nam nhân ép khô. Vì thế càng thêm nhanh chóng thọc vào rút ra. Khoái cảm càng ngày càng tăng. Lại cắm tới trăm lần. Khoái cảm trồng lên tới cực hạn. Rốt cuộc một cỗ nhiệt lưu cũng bắn vào nộn huyệt Lâm Mạt Nhi. Lâm Mạt Nhi cũng cao trào đến phun ra nước cách trương.